dội đẹp trai con nhà giàu lại ca, nhưng mà có tội bắt cả hai tay. Mới đi hôm nay anh phải đành thề thốt, 80 còn một, 80 còn một rồi.